Vương anh trai trên mặt vốn không có bao nhiêu biểu lộ đột nhiên nội tâm sôi trào. Nhìn thế nào cũng cảm thấy em trai nhà mình đáng yêu. Em trai nhà ai cũng đều không đáng yêu được như em trai nhà mình. Vì vậy một đôi mắt sắc bén bắt đầu nhìn quét khắp trên bàn. Kiên quyết không buông tha bất luận một món ăn mỹ vị và dinh dưỡng nào. Vì thế, trên bàn cơm bắt đầu trình chiếu một bộ phim huynh đệ hữu ái ngọt ngào đủ để làm người xem đuôi mù con mắt. Không thể kiêng ăn, một lời vừa nói, một miếng thịt cá nằm chết dí trong chén Kiến Vũ. Cái này quá cay, ăn nhiều dạ dày sẽ không tốt. Vì vậy, người nào đó chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Kiến Vũ tay trái cầm đũa tuy không linh hoạt, nhưng nếu là gắp món ăn trong chén thì không có khó khăn gì. Cho nên dù Vương anh trai nhất mực chăm bón cũng tự mình ăn được rất vui vẻ. Vương Thanh chọn lấy một con tôm lớn, lột bỏ vỏ, sau đó lại chấm chút nước tương, đưa tới bên miệng Kiến Vũ. Mà Kiến Vũ chỉ cần làm ba bước sau đó, há mồm, nhấm nháp, nuốt vào, cái màn hai huynh đệ một người chọn món ăn, một người dùng bữa này tiến hành cực kỳ sung sướng, bốn người bên kia nhưng lại nhìn đến choáng váng hết cả mắt. Bọn họ quen biết Vương Thanh nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua một Vương Thanh chu đáo như thế. Nhìn động tác bóc vỏ tôm, chấm nước tương, cho ăn kia là cỡ nào chuyên nghiệp, vô luận nhìn theo từ góc độ chính diện hay bên cạnh thì đều vô cùng hoàn mỹ. Chính là, loại chuyện chăm bón này làm sao có thể móc nối cùng với Vương Thanh. No bụng thì buồn ngủ. Sau khi cơm nước xong, mấy người vừa đi ra nhà hàng, Kiến Vũ đã ngáp một cái. Trong hai mắt chính là phủ một tầng mờ mịt, mệt nhọc, Vương Thanh khiêu mi hỏi. Kiến Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Vì vậy Vương Thanh quay đầu nói với mấy hảo hữu. Kiến Vũ mệt rồi, tôi đưa thằng bé về. Bốn người nhất tề gật đầu. Kiến Vũ mở to con mắt đẫm sương. Đối với bốn người cười cáo biệt. Gặp lại sau, nhìn Vương Thanh đem Kiến Vũ rời đi. Hiểu Lam nói, đứa nhỏ này rất hiểu lễ phép. Quách Hạo gật đầu, một đứa trẻ rất không tồi. Nếu tốt nghiệp, về sự nghiệp hẳn sẽ là sự trợ giúp lớn cho Vương Thanh. Vu Hy Triệt hỏi ngược lại, các cậu xác định sau này là thằng nhóc đó giúp đỡ Vương Thanh xử lý công việc. Mà không phải là Vương Thanh đang làm việc sẽ muốn về sớm với em trai cậu ta. Hiểu Lam nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Vu Hy Triệt, dù là sự thật cũng không nên nói thẳng ra như vậy. Vu Hy Triệt nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Nếu như năm đó Vương Thanh cẩn thận mà đối đãi với Tiểu Vũ em trai. Lý Tuấn Tân phát giác được chính mình nhất thời nói lỡ. Lập tức ngậm miệng, một lúc lâu sau, Quách Hạo tại trong trầm mặc mở miệng nói. Thì thật tôi muốn nói một việc. Cái gì? Ba người khó hiểu hỏi. Chúng ta đã đứng làm tượng điêu khắc trước cửa nhà hàng này suốt nửa giờ rồi. Cách chương.